Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4 chương 298, hồi chiến đấu kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám lực lượng đối với Hàn Phi bách thể mà đến, phải hắn hành động cùng với lực lượng hoàn toàn ngăn chặn, mà lão mục sư chung quanh bóng ma giáo hội các mục sư phi thường có ăn ý địa đồng thời ra tay, các loại pháp thuật hướng về Hàn Phi phô thiên cái địa đánh úp lại to như vậy. Phòng khách bên trong pháp lực kích động, gió khiếu tiếng sấm không dứt. Bên tai, rất có đem Hàn Phi vừa mới oanh sát chi thế. Cùng, với võ sĩ giống nhau, đại đô tính ra mục sư cùng với pháp sư đều cụ bị. Song hệ hoặc là nhiều hệ pháp lực giống bóng ma giáo hội mục sư tuy. Rằng chủ tu hắc ám ma pháp nhưng là bọn họ cũng đều tự có khác pháp hệ, như vậy phi thường dễ dàng che giấu thân phận của mình. Đối mặt hắc ám trói buộc vây khốn cùng với oanh kích mà đến chứa nhiều. Pháp thuật Hàn Phi thần sắc bất động, chiến thần đấu giáp chợt quang, mang đại thịnh vàng dòng sắc ngọn lửa tự đấu giáp phía trên giấy lên. Nháy mắt đem chung quanh hắc ám lực lượng đốt cháy đắc sạch sẽ. Thừa dịp cơ hội này, Hàn Phi thân hình mở ra. Giống như quỷ mị ở tại, chỗ biến mất làm cho sở có tiến công tập kích mà đến pháp thuật tất cả. Đều rơi vào khoảng không, nếu không phải tại đây biệt thự bên trong, nếu không phải lo lắng đến Lam Hồng muội muội an toàn, Hàn Phi. Hoàn toàn có thể mượn dùng đấu giáp cứng rắn kháng hạ sở có công kích. Nhất chiêu giận diễm nghệ tích liền đủ để đem ở đây trừ bỏ lão mục sư ở ngoài sở có địch nhân toàn bộ đánh chết sạch sẽ cái gọi là sợ ném chuột vỡ đồ hắn mới dùng mặt khác phương thức chiến đấu. Oanh, biệt thự đại môn tính cả bên cạnh cửa sổ tất cả đều bị các mục sư pháp. Thuật oanh thành mảnh nhỏ, vô số đá vụn cùng với thủy tinh bột phấn văng khắp nơi bay tứ tung, phòng khách bên trong nhất thời trần vụ gạn đục. Khơi trong, pháp thuật không có hiệu quả lão mục sư biến sắc hắn ý thức được chính mình gặp một vị đối thủ cường đại, lần nào cũng. Đúng hắc ám trói buộc đối này cư nhiên một chút tác dụng đều không có. Tình huống như vậy hay là hắn lần đầu tiên gặp được. Hắn, không biết Hàn Phi trải qua đêm qua cùng với vô yêu đêm ra mây một trận. Chiến lúc sau thực lực cùng với đối tiên thiên chân hỏa khống chế năng. Lực lại cao một tầng tuy rằng bởi vì bị so đo trọng thương làm cho hiện tại 10 thành lực lượng nhiều nhất chỉ có thể phát huy thất thành. Nhưng là đối phó bọn họ lại là dư giả. Hiện lên pháp thuật tiến công tập kích Hàn Phi thả người nhảy đến phòng khách bên trái. Phương hướng, người đang không chung, hắn lăng không một cước đá vào. Trên vách tường, ở, dẫm, đạp lên, toái một bộ chân quý bức họa đồng thời, giống như tia chớp hướng về địch nhân đánh móc sau gáy, mạch đao tật. Huy mà ra, đồng thời theo ba gã mục sư trên cổ nhất hoa mà qua. Màu vàng đao mang bùng lên, đáng thương này ba gã mục sư mới bất quá, từ ngũ pháp giai thực lực trong đó một cái ngay cả pháp lực hộ thuẫn. Đều không có, như thế nào ngăn cản được ở Hàn Phi bao hàm phá giáp kim. Hệ đấu khí một kích, còn chưa kịp phát ra hết thảm một tiếng tam khỏa đầu lâu bay lên, vô đầu thi thể cổ mặt vỡ thượng máu tươi như. Là suối phun giống nhau trào ra phòng khách bên trong nhất thời tràn. Ngập thảm thiết huyết tinh khí, một đao chém giết ba gã đối, thủ, Hàn Phi dĩ nhiên dừng ở các mục sư trung gian, ở đối phương còn. Chưa kịp làm ra phản ứng trước, hai tay của hắn cầm chuôi đao lại chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra mạch đao kéo chính mình cả người ở tại chỗ vòng vo vài vòng, sắc bén vô cùng đao khí trong nháy mắt đem chung quanh hơn 10 thước trong. Phạm vi đều bao phủ, bát phương dạ vũ phá. Đây là mạch đao, đao kỹ chung nhất chiêu, có thể ở chính mình hãm sâu ôm chặt dưới thôi. Phát xuất đao khí đồng thời tiến công tập kích bên người sở có địch. Nhân uy lực cực kỳ cường hãn, Hàn Phi đem nó vận dụng tại đây dạng. Trường hợp bên trong, quả thực là cầm nghiêu đao đi giết hại chị kê. À cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết âm thanh thành một mảnh. Ở mạch đao tiến công tập kích trong phạm vi bóng ma giáo hội mục sư mặc kệ có hay. Không thêm vào hộ thuẫn, nhiều nhất con chống đỡ vài giây chung, lập tức bị bá đạo cực kỳ đao khí cắt thành thi khối, ngay cả bên cạnh sofa. Bàn trà đều toàn bộ biến thành vũ phấn, phòng khách bên trong huyết tinh không khí đạt tới gần như cực hạn trạng thái. Trong đại, sảnh, trừ bỏ tên kia lão mục sư cùng với trạm đắc giác viễn vài người ở ngoài, Hàn Phi bên người phơi thây một mảnh huyết lưu phiêu sử trường. Hợp thảm thiết tới cực điểm, này hay là hắn không cố ý khống chế chính. Mình đao khí kết quả, bởi vì đao khí tái hướng tới kéo dài lời nói, sẽ. Ngay cả tiến vào tiềm ẩn trạng thái Lam Hồng cũng lan đến gần. Lão mục sư thực lực là cái rong hoài nghi, hắn hắc ám pháp lực hộ thuẫn tuy rằng bị đao khí tua nhỏ hỏng mất. Nhưng đỡ nhất chí mạng tập kích, hiện trường thảm thiết cùng với huyết tinh cũng không có làm cho vị này bóng ma giáo hội cường đại mục sư sinh ra lùi bước ý, hắn chết tử địa. nhìn chằm chằm Hàn Phi, mở ra song trường phát ra tiếng sấm rít gào, vô. Số ti trạng hắc vụ theo này pháp bảo bên trong lộ ra, hợp thành hé ra. Dày đặc vô cùng lưới lớn hướng về Hàn Phi cháo lạc tốc độ nhanh tới cực điểm. Linh lực hấp thụ, ám dạ thở dài, này trương hắc ti, lưới lớn trong nháy mắt, rơi xuống, vào, Hàn Phi trên đỉnh đầu, hung ác, tàn nhẫn hắc ti như là từ linh tính nhất mạc Hàn Phi quấn quanh lại đây, một đầu tất cả đều hấp thụ ở tại Hàn Phi chiến thần đấu giáp phía trên. Cực kỳ quỷ dị một màn xuất hiện, hắc ti rơi xuống ở đấu giáp phía trên lập tức ở mặt trên ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ ti thể lập huyền hướng về. Bên trong chui đi vào, Hàn Phi cảm giác được chính mình duy. Chỉ đấu giáp linh lực bị này đó hắc ti cấp tốc hút đi tuy rằng một cây. Hắc ti hút lấy đi linh lực rất ít nhưng là trăm cái thiên cái hắc ti. Liên hợp cùng một chỗ hút lấy phụ đi linh lực liền phi thường cường đại, đấu giáp quang mang bỗng nhiên trở nên ảm đạm rồi rất nhiều chỉ cần. Tiếp qua một chút thời gian tất nhiên là hỏng mất kết cục. Có ý tứ, Hàn Phi hay là lần đầu tiên mấy, xuyên văn dạng pháp thuật, hắn cổ khắc thúc dục thích hờ giải khí chuyển hóa vi càng nhiều linh lực. Quán, nhất duẫn, trung, đồng thời gia nhập tinh luyện lúc sau tiên thiên chân hỏa. Oanh, có cường đại phá tà lực tiên, thiên chân hỏa lại một lần nữa theo đấu giáp bay lên đằng dựng lên, này, đó hắc ti bị chân hỏa mãnh nhất đoán đốt lập tức tan thành mây khói, mặt sau liên tiếp thi thể không thể tiếp tục được nữa đều gãy lùi về tới rồi lão mục sư pháp bào trong vòng. A, lão mục sư, nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua. Tất cả đều là không thể tin thần sắc. Linh lực hấp thụ ám dạ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thuật là hắn nhất cường đại pháp thuật có thể mượn dùng bản thể tu luyện hắc ám linh lực đi hấp thụ ăn mòn đối thủ lực lượng. Am hiểu nhất bài trừ địch nhân đấu giáp cùng với pháp thuẫn, nhưng không có nghĩ đến ở Hàn Phi tiên thiên chân hỏa đoạn đốt dưới lại là không chịu nổi một. Kích này đó hắc ti đến từ chính hắn căn nguyên lực hơn nữa cùng với. Hắn thần hồn gắt gao tương liên yêu đãi là phóng thích thời điểm hoàn. Toàn là chính mình khống chế, mà chỗ hỏng là nhất huyền lọt vào trơ mắt. Như vậy trọng tỏa thần hồn cũng đồng thời bị thương. Đang ở phía sau, hơn 10 người vệ thành quân kỵ sĩ theo bừa bãi một mảnh cửa. Vọt tiến vào, lão mục sư tuy rằng lòng có không cam lòng, cũng chỉ có. Thể buông tha cho cùng Hàn Phi tiếp tục dây dưa đi xuống ý tưởng. Một. Đôi màu đen pháp lực cánh bỗng nhiên ở sau lưng hiện ra tính toán chạy. Trốn, a a, lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Trong đại sảnh còn lại hai gã mục sư phân biệt chết ở mà đến Lam Hồng. Chủy thủ dưới, thích khách vốn chính là pháp sư khắc tinh, đã bị Hàn Phi đại phát thần uy kích thích Lam Hồng ra tay cực kỳ hung ác căn bản. Không để cho đối phương gì bỏ chạy cơ hội, mà lão mục sư tắc, bắt được cuối cùng cơ hội theo mở rộng cửa sổ chung bay đi ra ngoài, ở bay lên trời không trước hắn lớn tiếng địa quát. Các ngươi chờ chúng, ta còn có thể trở về, ngôn ngữ bên trong mang theo vô cùng. Quán độc làm nơi này cường đại nhất chính là nhân vật hắn thoát đi đại. Biểu cho này bóng ma giáo hội vất vả kinh doanh vài thập niên cứ điểm. Hoàn toàn đình trệ, Hàn Phi theo sát sau đó theo cửa lược đi. Ra ngoài, hắn không có đồng dạng triển khai chính mình đấu cánh đuổi. Theo, chính là lạnh lùng địa nhìn bay lên không trung lão mục sư. Trong, mắt lộ ra quang mang như là nhìn một gã sắp chết đi người, mang theo một tia thương hại cùng với đùa cợt. Lão mục sư phi hành tốc độ. Cực nhanh, hai cánh liên tục huy động dĩ nhiên là lên tới gần 100 mét. Trời cao, đang lúc hắn chuẩn bị hướng về ngoài thành phương hướng bay đi thời điểm, một đạo đủ để ôm hết thô màu trắng cột sáng đột nhiên theo. Xa xa bắn nhanh mà đến, chuẩn xác vô cùng oanh kích chung hắn. Này đạo bạch ánh sáng màu trụ liên tiếp một khắc đầu là ở gần ngàn. Thước ở ngoài một tòa linh pháp tháp đỉnh tháp ở nơi nào một gã pháp sư giơ lên cao bắt tay vào làm trung pháp trượng niệm động chú ngữ cả tòa pháp tháp bị một tầng mông mông lung thắng quang mang sở bao phủ kia. Đại biểu cho pháp tháp dưới linh pháp trận đang ở bắt đầu sử dụng. Không trung lão mục sư không có thể tới kịp làm ra gì phản ứng ở không có hộ thể pháp thuẫn dưới tình huống. Nháy mắt bị này đạo quang trụ, oanh giết tới cha biến thành hư ảo tính cả hắn cuối cùng tàn nhẫn nói. Cùng nhau phiêu tán ở không khí bên trong. Người này bóng ma, giáo hội cường giả căn bản không biết, vì lúc này đây hành động thánh, bá lãng, sư không chỉ có thuyên truyền pháp sư công hội chiến đấu pháp sư cùng với vệ thành quân, đồng thời còn điều động giáo đường phụ cận. Vài tòa linh pháp tháp hiệp trợ, lấy cầu bảo đảm vạn vô nhất thất cho. Nên hắn nếu theo mặt đất phá vây có lẽ còn có một chút có thể, nhất lên. Tới không trung chỉ có thể trở thành linh pháp trận công kích pháp trận. Sống bia ngắm, đúng là bởi vì trước đó đã biết điểm này cho. Nên Hàn Phi mới không có triển khai truy kích hắn. cũng không muốn nghĩ thử nghiệm một chút đế đô linh pháp tháp uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh kinh trong vòng linh pháp tháp số lượng đông đảo, nhưng là mỗi một tòa linh pháp tháp kiến tạo đều không ly khai pháp sư công hội trở giúp, mà pháp sư công hội trừ bỏ bởi vậy đến giày trả thù lao ở ngoài, còn có thể phái một gã pháp sư thường trú chỗ ngồi này pháp tháp bên trong. Đây là vì bảo đảm linh pháp tháp an toàn cùng với không bị dùng ở tại không tốt địa phương. Loại công kích này pháp trận chỉ có được đến pháp sư công hội trao quyền lúc sau tài năng mở ra, cho dù là có được, giả bình thường cũng không có thể vận dụng được. Tới rồi hiện tại, ở công hội chiến đấu pháp sư cùng với vệ thành quân võ sĩ liên thủ tiến công tập kích dưới, giáo đường trong vòng chống cự trên cơ bản đã bị bình ổn, mà khoảng cách chiến đấu khai hỏa vẻn vẹn tới bất quá vài phần mà thôi. Trận này lấy cường lăng yếu tiến công tập kích chiến có thể nói không chê vào đâu được. Muội muội của ta ở nơi nào? Lam Hồng đem vừa rồi tên kia dẫn đường mục sư lại một lần nữa nhéo đi ra. Ở vừa rồi trong chiến đấu, người kia trốn được biệt thự bên bụi hoa chung, nhưng thật ra tránh thoát một kiếp. Nhìn đầy đất thi khối máu loãng, nghe mãnh liệt vô cùng huyết tinh mùi, người này mục sư quả thực sắp ngất trôi qua. Hắn xỉ run run ti địa chỉ vào đại sảnh một bên thang lầu nói, lầu 2, nàng hẳn là ở lầu 2, lầu 3 là giáo chủ đại nhân phòng. Không có vô nghĩa, Hàn Phi cùng với Lam Hồng lập tức theo thang lầu lên tới lầu 2. Nhưng là hai người phân biệt tìm tòi sở có phòng, nhưng không có chứng kiến bất cứ ai, đương nhiên chính là Lam Hồng muội muội ở bên trong. Đệ nhị càng đưa lên, tiếp tục cầu vé tháng duy trì. Cách chương.